Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 666 đều có trí giả ẩn núp tính toán đồ chân long. Siberia trụ sở bí mật, Phong Tử Gian lần nữa cùng con của hắn Phong Bình tụ hội. Đàm luận chuyện này tự nhiên là thần nhạc nhân bị Tô Kiếp khống chế. Bái Lưu Quang Liệt vi sư tin tức. Đại ca xảy ra chuyện, tổ chức của chúng ta xuất hiện nặng đại nguy cơ. Cứ như vậy, người tại tai phần bên trong tháng ngày cũng sẽ rất khó chịu. Người phát giác ra được hay chưa? Phong Tử Gian vô cùng lo lắng con của mình. Có thể nói, tại tai phần trong tập đoàn, khó khăn nhất làm công tác cũng không phải sở tài phán, mà là ngành tài chính. Bất cứ chuyện gì đều không thể rời bỏ dùng tiền, nhất là tài phần tập đoàn. Này túi tiền nhỏ vô cùng không tốt quản, lợi ích vô phương cân bằng, liền sẽ tạo thành giết chóc. Kỳ thật Phong Bình gặp nhiều lần tới từ ở nội bộ nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn bằng vào chính mình cao thâm tu vi, từng cái hóa giải mất. Bất quá, sau lưng của hắn có mạnh tổ chức lớn chống đỡ, cũng là rất nhiều người không dám động hắn nguyên nhân một trong. Hiện tại cái tổ chức này cao cường nhất người bị phế, tình cảnh của hắn cũng là trở nên nguy hiểm. Phụ thân ngươi yên tâm đi, càng là nguy hiểm, kỳ thật ta càng là thành thạo điêu luyện. Phong Bình không có chút nào thèm quan tâm, đây là ta một lần tốt nhất cơ hội rèn luyện. Chỉ là ta nghĩ không ra, nhân bá tại thành phố S khí số gia trì phía dưới, thế mà còn là bị Tô Kiếp không cần tốn nhiều sức hạ gục. Tô Kiếp thực lực, còn tại ta đoán đánh giá phía trên, mà lại hiện tại, hắn lại muốn đi ra như thế một cái biện pháp, đoạt chúng ta khí số. Loại thần thông này có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Liền tai phần tiên sinh đều cực kỳ tán thưởng. Tai phần tiên sinh biết chuyện này, Phong Tử Gian hỏi. Tai phần tiên sinh tập trung vào Tô Kiếp nhất cử nhất động. Làm sao lại không biết chuyện này? Phong Bình nói, tai phần tiên sinh không phải muốn cùng Tô Kiếp một trận chiến sao? Phong Tử Gian hỏi, không có nhanh như vậy. Chủ yếu là tai phần tiên sinh muốn đem nội bộ tập đoàn tài chính vấn đề giải quyết triệt đề. Lúc này mới có thể yên lòng, toàn thân toàn ý đầu nhập lớn trong chiến đấu, bằng không treo sự tình, không khỏi phát huy không hoàn toàn. Cùng Tô Kiếp dạng này người giao thủ, không thể có mảy may lo lắng. Phong Bình nói, chẳng lẽ Tô Kiếp đã cường đại đến loại trình độ này? Phong Tử Gian lâm vào thật sâu trong suy tư. Chúng ta thế mà gặp cường đại như vậy kẻ địch. Này không biết là cái bất hạnh của chúng ta, vẫn là đại ca bất hạnh. Bất quá, lần này tai phần kiếm lợi lớn là thật. Phong Bình nói, nếu như ta không có đoán sai, lần này hẳn là nhân bá nhi tử theo Nhật Bản nắm thần nhạc vũ mời trở về. Chủ trì toàn cục, một mặt hướng Tô Kiếp thỏa hiệp, không cần đối tổ chức chúng ta hạ thủ, một mặt khác nhường ra tổ chức tuyệt đại bộ phận lợi ích, mong muốn tai phần tiên sinh giải cứu nhân bá, khiến cho nhân bá khôi phục thực lực. Ngươi đoán không sai. Phong Tử Gian biết mình nhi tử tu vi càng ngày càng lợi hại, thần nhạc vũ vốn chính là nhân bá gen ưu tú truyền thừa, thậm chí gen phương diện còn vượt qua nhân bá. Bởi vì mẹ của nàng cũng là loài người đỉnh tiêm gen, càng có đại vận tại thân, hai người kết hợp, trung hòa thiên địa chi linh tú. Phong Bình nói, lần này nhân bá khí số không có đến tuyệt lộ, các con của hắn làm thành lựa chọn chính xác, mời tới muội muội của bọn hắn chủ trì toàn cục, cũng là sinh cơ duy nhất. Bất quá đây cũng là nhân bá năm đó bố cục, vì chính mình dẫy đến tiên cơ. Vậy đại ca đến cùng có thể hay không khôi phục? Phong Tử Gian hỏi, hoặc là nói, tai phần hiện tại có hay không dạng này năng lực? Trước không nói nhân bá có thể hay không khôi phục, Phong Bình cười nói, làm cha con chúng ta lập trường tới nói, nhân bá khôi phục cảnh giới đối với chúng ta mà nói. Phụ thân nói cho cùng là tốt hay xấu? Cái này, Phong Tử Gian trầm mặc, sau một hồi lâu mới nói, đại ca khôi phục, kỳ thật cũng không phải chuyện gì tốt, đại ca quá cường thế, chúng ta tại thuộc hạ của hắn, chỉ có phục tùng, mà lại nhất định phải đối với hắn bảo trì sùng bái mù quáng. Này kỳ thật đối tại chúng ta tu hành cực kỳ bất lợi. Ngươi là con của ta, ta mới nói với ngươi lời thật tình. Từ khi đại ca mất đi cảnh giới, rơi xuống cái này khuất nhục mà thê thảm xuống tràng về sau, nội tâm của ta chỗ sâu tựa hồ một loại nào đó áp chế đồ vật đột phá. Những ngày này tu vi tiến bộ cực lớn, ta nghĩ những người khác cũng có nghĩ như vậy, bởi vì bọn hắn trong lòng không có tòa kia thần nhạc áp chế. Mỗi người tinh thần đều chiếm được tự do. Bọn hắn lặn tải ý thức áp chế nhiều năm như vậy. Mất đi này tọa thần ngọn núi áp chế, tinh khí của bọn hắn thần liền sẽ sinh ra giếng phun. Giống như một người lâu dài đều mặc lấy mấy chục cân giày sắt bao cát luyện công. Đột nhiên có một ngày cởi xuống, cả người tự nhiên đều cảm giác muốn bay lên. Phong Bình nói, chúng ta người tu hành là tự do, không muốn đối với bất kỳ người nào sinh ra sùng bái. Chỉ có thưởng thức, bằng không liền sẽ lâm vào ý thức trong cạm bẫy. Nếu như phù hợp cha con chúng ta lợi ích, nhân bá tốt nhất cả một đời cũng không cần khôi phục. Hoặc là nói, cha con chúng ta cũng đến có thể cùng hắn chống lại cảnh giới. Đến cảnh giới của hắn, đời ta cơ hồ là không có hy vọng gì. Thế nhưng ngươi rất có thể, mà lại ngươi còn rất có thể vượt qua hắn, bằng không tai phần tiên sinh cũng sẽ không chọn chúng ngươi. Phong Tử Gian nói, trên cái thế giới này, tốt nhất huấn luyện viên là UD, danh xưng tạo thần giả, nhưng trên thực tế, tai phần tiên sinh còn mạnh hơn qua UD. Hắn hiện đang toàn lực vun trồng ngươi, cũng là vận khí của ngươi. Bất quá ngươi nếu đề nghị dạng này sự tình, vậy chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải? Làm sao lợi ích tốt nhất sử dụng? Chẳng lẽ muốn phản bội đại ca? Cũng không phải phản bội đại ca, mà là phụ thân tận lực cướp đoạt tài nguyên. Ta tại đây bên trong sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Chúng ta muốn nắm cái tổ chức này tài nguyên toàn bộ đều chiếm cứ. Mượn nhờ những tư nguyên này, ta một mặt giải quyết hết tai phần khủng hoảng tài chính, một mặt triệt để thu hoạch được tai phần hết thảy kỹ thuật. Mặt khác còn nặng hơn tổ tai phần, nắm tai phần quyền khống chế nắm bắt tới tay. Phong Bình nói, ngươi dạng này không phải phản bội tai phần tiên sinh, chỉ sợ là hắn đã xuyên thủng ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm. Phải biết, tổ kiếp lại có thể xuyên thủng đại ca ý nghĩ sâu trong nội tâm. Phong Tử Gian nói, đây là tai phần tiên sinh ý tứ. Tai phần tiên sinh nói với ta, chỉ cần ta có thể giải quyết triệt để đi tai phần khủng hoảng tài chính, toàn bộ tập đoàn quyền khống chế cho ta cũng không quan trọng. Lựa chọn ta làm người nối nghiệp cũng có thể. Phong Bình nói, kỳ thật, tai phần tiên sinh tổ kiến toàn bộ tập đoàn con mắt, chính là vì thu nạp vô cùng to lớn tài nguyên cùng của cải, tới tiến hành nghiên cứu. Hiện tại nghiên cứu đã sắp đến hồi kết thúc, tai phần tiên sinh tự nhiên là cảm thấy có khả năng buông tay. Mà lại hắn cho rằng, cho dù là ta tới tiếp quản, tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn cũng có làm chủ quyền lực. Nói như vậy, nếu như đại ca khôi phục lại, dùng tính cách của đại ca, chắc chắn sẽ không từ bỏ một chút lợi ích, cùng tai phần lẫn nhau cãi cọ. Người cũng không cách nào tốc độ cao nhường tai phần theo khủng hoảng tài chính bên trong khôi phục lại. Phong Tử Gian nói, không sai, kỳ thật ta đã nghĩ đến giải quyết tốt đẹp cái vấn đề này biện pháp tốt. Phong Bình nói, tai phần tiên sinh cũng tán thành chuyện này. Đi qua hàng loạt kỹ thuật, tai phần tập đoàn khủng hoảng tài chính hoàn toàn có khả năng gán tội đến thế giới hiện thực bên trong. giống như nước Mỹ khủng hoảng kinh tế gán tội đến toàn thế giới. Phong Tử Gian nói, bất quá, tài phần là ám thế giới sản nghiệp, nhất định phải có một cái con đường, mới có thể dùng từ từ phóng thích đến thế giới hiện thực bên trong. Mà tổ chức của chúng ta liền là một cái tốt nhất con đường. Làm như vậy đại giới rất lớn đi. Phong Tử Gian nói, rất có thể nắm tổ chức của chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia cũng không sao. Qua sông Chi Chu, lên bờ, thuyền liền phải bỏ qua. Dĩ nhiên, rất nhiều người cũng sẽ bị bỏ qua đi. Bị thế giới hiện thực chỗ cắn trả đi. Phong Bình nói, kỳ thật, cho dù là nhân bá khôi phục thực lực, ta chuyện này cũng muốn làm. Đến lúc đó, nhân bá liền là tế phẩm. Nếu nhân bá lựa chọn hợp tác với tay phần, liền muốn phòng bị có một ngày như vậy. Phong Bình nói, bất quá, hiện tại là thần Nhạc Vũ tới chủ trì. Như vậy thần gia người đều có thể muốn bị hy sinh đi. Bởi vì tại mối nguy gán tội quá trình bên trong, thế giới hiện thực khẳng định sẽ khiến rất nhiều gợn sóng. Vô số quốc gia tổ chức đều sẽ tìm kiếm kẻ cầm đầu. Lúc kia, nhất định phải có phân lượng người tới kháng chuyện này. Cứ như vậy, người muốn cùng thần Nhạc Vũ đấu. Nàng này cũng cực kỳ lợi hại. Nàng có thể xem thấu ngươi ý nghĩ. Phong Tử Gian nhíu mày. Yên tâm đi, không có cái đối thủ tốt, làm sao có thể tiến bộ? Kỳ thật tư chất của ta không bằng thần Nhạc Vũ. Bất quá, đây chính là ta hy vọng. Kỳ thật dựa theo tay phần tiên sinh lời giải thích, ta cùng thần Nhạc Vũ đều là có tư cách trở thành tân nhân loại. Phong Bình nói, thần Nhạc Vũ mẫu thân tại Nhật Bản thế lực vô cùng lớn lao. Nhật Bản sinh mệnh khoa học nghiên cứu cao cấp kỹ thuật. Kỳ thật không kém tay phần. Hơn nữa còn có rất nhiều độc đáo kỹ thuật. Cái này ta biết, người Nhật Bổn đối với sinh mệnh nghiên cứu vô cùng chấp nhất cùng cuồng nhiệt. Đối với tu hành cũng là toàn thế giới số 1 số 2 quốc gia. Mà lại dù sao cũng là một quốc gia. So với tay phần vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Phong Tử Gian gật đầu. Vậy đối với Tô Kiếp bên kia, ta ứng nên làm thế nào cho phải? Tạm thời không nên đi chọc hắn. Lúc cần thiết, ta sẽ cùng hắn gặp một lần. Ta đã thiết kế một cái kế hoạch, khiến cho hắn cũng tuyển vào trong đó. Mà lại coi như là hắn biết ta ý nghĩ, cũng nhất định phải lâm vào trong đó. Cái này nhân quả hắn chạy không thoát. Bởi vì hắn phụ thân cùng tỷ tỷ của hắn đã cùng tay phần liên lụy quá sâu. Mấu chốt là tỷ tỷ của hắn cải biến tay phần cách cục, thậm chí sẽ cải biến thế giới cách cục. Cái này nhân quả căn bản chạy không thoát, trừ phi là hắn có khả năng từ bỏ tỷ tỷ của hắn. Chính mình chỉ lo thân mình, trước mắt xem ra hắn không phải cái tính cách này. Vạn sự vạn vật đều có nhược điểm, Tô Kiếp cũng không ngoại lệ. Chỉ cần bắt được nhược điểm, giết sạch chân long cũng không phải là không được. Phong Bình đang lúc nói chuyện, giống như hết thảy đều tính toán kỹ. Lúc này, Tô Kiếp theo Minh Luân Võ Giáo lần nữa quay trở về B thành phố. Hắn đã cùng phụ thân kỹ càng đã nói, nhường tỷ tỷ về nước. Phụ thân cũng đáp ứng. Tô Kiếp sở dĩ trở lại B thành phố là vì kỹ càng giải quyết hết tử thần tổ chức phía sau màn thủ lĩnh số 1 vấn đề. Số 1 bị tóm, căn cứ tình báo, tử thần tổ chức mấy người đã biết. Tại tổ chức nghĩ cách cứu viện phương án, nếu không tiếc bất cứ giá nào, giải cứu hồi trở lại bọn hắn thủ lĩnh. Những người này đối với Tô Kiếp tới nói tuy không nói chơi, nhưng giống như con ruồi, cực kỳ phiền phức, mà lại đối với người bình thường, cho dù là Triệu Hống này loại đại nội đệ nhất cao thủ, cũng cực kỳ phiền phức. Còn người khác, càng liền là tử thần tới ác mộng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,